Chương 1674, Ai vận mệnh? 1674 Ai vận mệnh? Hồng Mông tháp lơ lửng tại Hồng Mông trung ương nhất, đạo đạo màu tím khí tức ở tại bên trên lượn lờ. Tiểu hồ ly dáng người thức tha, lặng lặng ngồi xếp bằng ở dưới Hồng Mông tháp. Hồng Mông bên trong vô số hào cường, hết thảy đều bị giờ khắc này Hồng Mông tháp trấn áp, thất lạc cổ thành QNZ xuất hiện, cổ thành thành chủ lặng lặng đứng ở tiểu hồ ly bên cạnh, cùng Hồng Mông hai người sánh vai. Tiên đạo QNZ ở trong Hồng Mông tràn ngập, dần dần thẩm thấu đi vào trong đi. Tại Lục Vân giáng lâm Hồng Mông giờ khắc này, phương này Hồng Mông bên trong tiên đạo liền phát sinh cải biến dung nhập địa tiên giới bên trong tiên đạo, để trong này tiên đạo trở nên càng cường đại. Địa tiên giới bên trong tiên đạo, thế nhưng là dung hợp 3.000 đầu đại đạo, từ bản nguyên phía trên lớn mạnh, đã siêu việt tiên giới tiên đạo. Nhưng là Lục Vân tới, mang theo địa tiên giới tiên đạo giáng lâm trung ương Hồng Mông. Như vậy trong tiên giới tiên đạo cũng liền lập tức cùng địa tiên giới tiên đạo dung hợp. Tiểu hồ ly thấy được Lục Vân, nàng hướng phía Lục Vân nhuyễn miệng cười. Mấy trăm năm không thấy, tất cả tưởng niệm đều tại cái này cười một tiếng bên trong. Người thành công. Lục Vân nhìn xem thời khắc này tiểu hồ ly, cười híp mắt nói ra. Bản đến còn kém một chút, bọn hắn còn có một số hoàn thủ lực lượng đâu, nhưng là hiện tại ngươi trở về rồi, bọn hắn còn dư lại điểm này dũng khí cũng giải tán. Tiểu hồ ly thanh âm linh động, như tia nước nhỏ bình thường truyền khắp khắp nơi. Lục Vân cũng không hiện thân, nhưng là chung quanh rất nhiều con chủ, chân vương nghe được tiểu hồ ly lời nói, lập tức liền minh bạch nàng đang cùng ai đối thoại. Tiên vương cái kia lấy sức một mình trấn áp thập đại thần quốc, đánh thần quốc quân chủ nhao nhao chạy trốn, cũng là từ trước tới nay, cái thứ nhất oanh mở Hồng Mông bích trướng, tiến vào đệ tứ giới nam nhân, trở về rồi. Đệ tứ giới cường giả đây là Hồng Mông bên trong không cách nào địch nổi. Hiện tại tiểu hồ ly luyện hóa Hồng Mông tháp, lấy Hồng Mông tháp làm dẫn, nhường tiên đạo rót vào Hồng Mông, thay thế trong Hồng Mông nguyên bản Hồng Mông đại đạo. Mà lần này, cũng là Hồng Mông bên trong rất nhiều cự đầu liên thủ, phản kháng tiểu hồ ly một cơ hội cuối cùng. Thành công, như vậy dù là ngày sau tiên đạo xuyên qua Hồng Mông, bọn hắn QNZ sẽ thu hoạch được một chỗ cắm rủi, mà không cần chịu làm kẻ dưới. Nếu là thất bại rồi bọn hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Đương nhiên, hiện tại hắn bọn họ tự nhiên là thất bại rồi. Tốt, tất cả giải tán đi tiên đạo bao dung vạn vật, các ngươi trở thành tiên đạo phía dưới sinh linh, thân phận địa vị cùng hiện tại sẽ không phát sinh biến hóa gì. Lục Vân hiện thân, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo. Truy hệ N Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ Kim Hành Quân hiện thân mà ra, hắn nửa tin nửa ngờ nhìn xem Lục Vân. Ngươi hỏi một chút đồ đệ của ngươi Kim Cốc Thần, ta Lục Vân nói chuyện khi nào không tính toán gì hết qua. Lục Vân đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta quật khởi tại tiên giới là ta căn cơ nhưng là hiện tại tiên giới, làm chủ nhưng lại không phải người của ta, mà là chư cường cùng tồn tại, trăm nhà đua tiếng. Hỗn độn, Hồng Mông cũng giống như vậy. Ta không có như vậy lớn tâm đi làm thế giới kia chi chủ, ta chỉ cần hoàn thành ta việc là được rồi. Nói cũng đúng, gia hỏa này chính là cái vung tay trưởng quỹ, sự tình gì chỉ mở ra một cái đầu sau đó liền mặc kệ. Tiểu hồ ly ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói, ta đoán lần này hắn trở về, nhất định là tại đệ tứ giới bên trong lộng rơi ra cái gì vậy, không nguyện ý tiếp tục đi quan ở, sau đó dứt khoát vung tay trốn về đến rồi. Lục Vân trên trán nổi lên từng đạo hát tuyến. Lục Vân nhìn thoáng qua Hồng cùng Mông hai người. Lúc đầu hắn đã cảm thấy hai người bọn hắn tồn tại rất cổ quái, cho tới bây giờ Lục Vân vẫn như cũ nhìn không thấu hai người này sâu cạn. Cũng nhìn không ra đến bọn hắn đến tột cùng là loại nào tồn tại. Nhưng là hai người bọn họ danh tự, Hồng cùng Mông, chỉ sợ cùng Hồng Mông này có quan hệ lớn lao. Ngươi là tới tìm ta a? Ngay lúc này, Mặc Y xuất hiện sau lưng Lục Vân, nàng nhìn xem Lục Vân sâu kín nói ra. Giờ phút này, toàn bộ Hồng Mông bên trong, ngoại trừ Lục Vân bên ngoài, không ai có thể nhìn thấy Mặc Y tiểu hồ ly có thể thuận lợi luyện hóa Hồng Mông tháp, đồng thời lấy Hồng Mông tháp làm điểm cuối. Đem tiên đạo dẫn vào Hồng Mông, cũng là Mặc Y đi trong bóng tối hỗ trợ. Hiện tại tiên giới tiên đạo nhiều nhất dẫn vào hỗn độn, còn chưa tha nhờ vừa được có thể xuyên qua Hồng Mông hoàn cảnh đây hết thảy, đều là Mặc Y đi trong bóng tối đẩy tay. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, đạo vương gọi ta đến ngăn cả ngươi, đừng đi vùng chưa biết. Mặc Y đi khẽ giật mình. Quả nhiên, vẫn là hắn hiểu ta. Mặc Y đi cười khổ lắc đầu, ta nhất định muốn đi, ngươi không ngăn cản được ta. Không ngăn cản được ngươi, vậy ta liền cùng đi với ngươi. Lục Vân tầm mắt trong trẻo, không nháy một cái nhìn chằm chằm Mặc Y Lìa lấy ngươi tu vi hiện tại, không cách nào xuyên qua hắc ám chi địa, tiến vào vùng chưa biết. Mặc Y thì thở dài nói, vậy thì chờ thực lực của ta mạnh, có được xuyên qua hắc ám chi địa thực lực sau đó, lại cùng đi. Lục Vân ngữ khí vẫn như cũ kiên định. Ngươi, ngược lại là đủ vô lại. Mặc Y Lìa nhìn xem Lục Vân, sau đó lắc đầu, ngươi cùng ta đi, chỉ có thể trở thành gánh nặng của ta. Ngươi muốn đi tìm đế tỷ, mà ta là đế tỷ chủ nhân, ngươi nói ta sẽ trở thành vướng víu. Lục Vân giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi biết ta muốn làm gì? Mặc Y Lìa tầm mắt ngưng tụ. Ta thân tương lai nhìn thấy 33 lần trong luân hồi, ngươi vì đế tỷ đã chết 33 lần, ngươi nói ta lại không biết ngươi muốn làm gì sao? Lục Vân sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế đem đế tỷ lấy đi, đưa đến vùng chưa biết bên trong, ngươi chẳng lẽ không biết hắn muốn làm gì sao? Mặc Y túi đầu không nói. Hắn đang bảo vệ ngươi. Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Mông cái kia màu tím nhạt bầu trời, sau đó từng chữ nói ra nói, Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế, tất nhiên cũng cảm giác được cái gì, hắn hẳn là cũng biết mình sống tại vô số lần luân hồi ở trong ôi. Mặc Y thở dài một hơi, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đế tỷ là một cái mầm họa, trong đó đang thai nghén một cái kinh khủng đại ma đầu. Nếu là không đem cái kia đại ma đầu tiêu diệt, hậu quả nghiêm trọng nhất bất quá là đại phá diệt thời đại giáng lâm, vạn vật tàn lụi, đại đạo hủy diệt, sau đó lần tiếp theo luân hồi mở ra. Chưa chờ Mặc Y Lìa nói xong, Lục Vân mở miệng nói, ta nhìn thấy 33 lần luân hồi ở giữa, ngươi đem cái kia đại ma đầu tiêu diệt 33 lần, nhưng là đại phá diệt thời đại vẫn như cũ giáng lâm, vạn vật vẫn như cũ hủy diệt. Mặc Y Lìa nháy một cái con mắt. Hậu quả nghiêm trọng nhất không ai qua được hủy diệt, không ai qua được tử vong, cái kia đại ma đầu còn sống có thế như thế nào? Lục Vân thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy, Mặc Y cùng đế tỷ bên trong cái kia tồn tại đồng quy vu tận, mỗi một lần đều là dùng sinh mệnh của mình mới đưa nó tiêu diệt. Mặc Y lông mày thật chặt nhăn lại, trong lúc bất chợt nàng ôm lấy đầu của mình, trên nét mặt toát ra một tia thống khổ. Người không nên động, nàng đang nỗ lực tránh thoát vận mệnh của mình đột nhiên. Một cái thanh âm rồn rập vang lên, sau đó A Chức không biết từ nơi nào xuất hiện, nàng tại xuất hiện trong nháy mắt, hai tay ngay tại hư không xen lẫn, tựa hồ ngay tại bệnh lấy một tấm to lớn lưới. Ta thấy được vận mệnh, nhìn thấy vận mệnh của ngươi, vận mệnh của ngươi, cũng không phải là giết chết đế tỷ bên trong cái kia tồn tại, mà là đế tỷ bên trong cái kia tồn tại, muốn giết ngươi vận mệnh của ngươi, là bị nó giết chết. A Chức thanh âm vừa vội lại nhanh. Ngoại trừ Lục Vân bên ngoài, nàng là cái thứ hai có thể nhìn thấy giờ phút này người của Mặc Y Lìa chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.